Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngồi cùng Tưởng Viễn Chu, Lão Bạch khom lưng. Cô Hứa, mà đất lạnh lắm, đứng lên đi. Hai tay Hứa Tình Thâm đút túi, sờ được thứ gì đó. Cô móc ra xem là một cái ví. Cô mở nó ra, thấy bên trong có vô số thẻ xếp ngay ngắn, còn có tiền mặt. Ngón tay Hứa Tình Thâm chọc chọc vài cái. Lão Bạch cho rằng cô sẽ trả lại cho anh, liền đưa tay ra. Hứa Tình Thâm cười hì hì. Thật nhiều tiền, phát tài rồi. Nói xong lại nhét cái ví kia vào trong túi. Vẻ mặt Lão Bạch có chút không tự nhiên, thu bàn tay về. Hứa Tình Thâm đứng dậy nhưng không hề có ý định trở lại đường cũ. Cô xoay người đi về phía trước. Trước mặt là một vườn hoa nhỏ, xung quanh trồng đầy cây. Cô đến trước một thân cây, ngẩng đầu lên im lặng ngắm nhìn. Lão Bạch ra hiệu cho tài xế đi qua. Anh thấy Tưởng Viễn Chu đứng dậy, vội vàng đỡ lấy. Tưởng tiên sinh, mau trở về nhà thôi, trời càng lúc càng lạnh. Cô ấy đâu? Lão Bạch vừa định mở miệng, cách đó không xa, tài xế la lớn. Cô Hứa, cẩn thận. Hai người nghiêng đầu qua nhìn, Hứa Tình Thâm ôm chặt thân cây định leo lên, nhưng mà cô không có sức, tài xế ở bên cạnh khuyên bảo. Cô như vậy sẽ làm bản thân bị thương đấy. Hứa Tình Thâm nghe không lọt, Tưởng Viễn Chu sải bước đến phía sau cô. Tài xế thấy cô vẫn còn đang thử, anh ta nghĩ nghĩ rồi dò hỏi. Có phải cô muốn lấy cái gì không? Cô thò ngón tay chỉ lên cây, mấy người họ đồng thời ngước lên. Tưởng Viễn Chu nhìn thấy trên cây mắc một trái bóng bay, hình như là cậu bé Hồ Lô thì phải. Chắc là đứa bé nào đấy không cẩn thận vuột tay bay mất. Tài xế cười nói. Nếu cô Hứa thích cái này, trên đường trở về chúng ta có thể mua mà. Không muốn. Vậy tôi lên đấy lấy cho cô. Tài xế nói xong, xắn tay áo định leo lên. Hứa Tình Thâm vươn một tay, nắm lấy tay anh ta. Đấy là của tôi. Tài xế phỉ cười. Tôi không định giành với cô. Hứa Tình Thâm nắm chặt không buông. Tôi thấy trước mà. Lão Bạch sắp điên mất rồi. Đây chính là khả năng uống rượu của hai người họ ư. Không ai thua ai. Uống rượu xong liền biến thành người khác. Anh hầu hạ không nổi. Tưởng Viễn Chu nhìn chằm chằm bóng lưng Hứa Tình Thâm, đột nhiên đi về phía trước. Anh tới sau lưng cô. Hứa Tình Thâm chỉ lo nhìn bên trên, chợt cảm thấy hai chân bị người ta ôm lấy. Chỗ khoeo chân dường như có thứ gì đó để tựa. Ngay sau đó cả người cô bay lên trời. Hứa Tình Thâm nhìn xuống dưới, cô lại có thể ngồi trên vai Tưởng Viễn Chu. Hứa Tình Thâm sợ đến nỗi vội vàng dùng tay trái nắm lấy vai áo của Tưởng Viễn Chu. Cô ngồi ở trên cao, người đàn ông vững vàng để cho cô ngồi lên vai mình. Lão Bạch có chút không yên tâm, theo sát hai người ở phía sau. Lỡ như giữa đường Tưởng Viễn Chu không giữ được Hứa Tình Thâm, cô ngã thì làm sao bây giờ? Tay trái của Hứa Tình Thâm đổi thành ôm cổ Tưởng Viễn Chu, đến phía dưới gốc cây, giải ri băng bên dưới quả bóng bay bay phấp phới trước mặt cô. Hứa Tình Thâm đưa tay phải ra, ngón tay gần như sắp chạm được vào sợi dây. Thế nhưng một cơn gió thổi qua khiến cô bắt trượt. Hứa Tình Thâm có chút không vui. Gấp gì chứ? Tưởng Viễn Chu ôm chặt hai chân Hứa Tình Thâm, bàn tay đang đặt trên cổ Tưởng Viễn Chu cũng vươn ra phía trước. Bên trái? Không, qua phải một chút. Phía trước kìa. Lão Bạch nhìn cảnh tượng trước mặt đến xuất thần, tài xế cũng không tiến lên hỗ trợ. Hứa Tình Thâm cuối cùng cũng chạm tay vào sợi dây. Lấy được rồi. Lão Bạch không có hứng thú với quả bóng bay, chỉ biết là bản thân chưa từng thấy Tưởng Viễn Chu như vậy. Trước tới giờ, anh chưa từng để người phụ nữ nào ngồi lên vai mình. Hứa Tình Thâm cúi người xuống ôm lấy Tưởng Viễn Chu, cô chỉ ngón tay về phía trước. Về nhà. Tưởng Viễn Chu sải bước về phía trước, sau đó lại đột nhiên bước nhanh hơn một chút. Hứa Tình Thâm đang ngồi trông chênh ở trên, cả người liền lắc lư. Cô hốt hoảng ôm chặt lấy anh, nhưng lại không nhịn được mà bật cười khanh khách. Vui quá. Tưởng Viễn Chu lại đứng tại chỗ xoay mấy vòng. Hứa Tình Thâm cảm thấy chóng mặt, thét lên. Dừng lại. Vạt áo cô đón gió bay chập chờn không ngừng. Tài xế thấy vậy không khỏi lo lắng. Sẽ không ngã xuống chứ? Yên tâm đi, Tưởng tiên sinh có chừng mực. Cho dù bị ngã, ngài ấy cũng sẽ không buông cô Hứa ra. Anh xoay mình càng lúc càng nhanh. Hứa Tình Thâm tuy khẩn trương nhưng cũng rất hưng phấn. Tay phải ôm chặt anh, lực đạo trong tay kia lại dần dần buông lỏng. Quả bóng bay chợt bay lên. Ngón tay Hứa Tình Thâm lướt qua sợi dây cố bắt lại. Tưởng Viễn Chu bước tiếp. Hứa Tình Thâm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn phía trên. Tưởng Viễn Chu cũng ngước mắt nhìn lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net